Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1534, thực lực vi tôn. Ngươi muốn chết, Hồng Phi Vũ ánh mắt chìm xuống, trong mắt sát cơ băng hiện, Dịch Vân, ngươi vừa nãy gọi sư tôn ta cái gì? Ngươi dĩ nhiên sỉ nhục sư tôn ta, ở Hồng Phi Vũ bên người. Lại có mấy người đứng lên, bọn họ nguyên bản chìm đắm ở Hồng Mông đạo quân ngã xuống trong bi thống. Chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là cực kỳ tin tức hỏng bét. Tương đương với bọn họ thiếu lớn nhất chỗ dựa, nhưng ai biết, bọn họ sư tôn đã từ trần, lại vẫn bị Dịch Vân một tên tiểu bối như vậy trào phúng. Ta gọi hắn tên Mõ Già A, các ngươi không nghe rõ. Cái kia ta tựu kêu nữa một lần, thuận tiện giải thích một chút. Cái mõ kỳ thực chính là ván quan tài ý tứ. Bây giờ gọi lên vẫn đủ phù hợp. Ân, lần này nghe rõ đi. Thằng mõ này tiến vào chiến trường thượng cổ, chính là muốn đem ta giết chết cướp đi ta bảo vật. Thế nào, xem các ngươi ý tứ ta là cần phải bé ngoan đưa đi lên cửa cho thằng mõ này giết chết. Như vậy mới coi như thức thời. Ta không chết, cái kia tên mõ già nhưng đã chết, vì lẽ đó các ngươi mới cửu thị ta đi. Dịch Vân rót cho mình một ly nguyệt ngâm hoa trà, một vừa uống trà một bên chậm rãi trào phúng. Loại này hững hờ dáng vẻ làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Hồng Mông đạo quân mắt đám người trong lòng biết rõ, nhưng là ở võ đạo giới, cường giả vi tôn, cường giả muốn giết người yếu hoặc là trốn, hoặc là tựu được nền cổ bị giết. Đây là nhược nhục cường thực pháp tắc, mượn Hồng Mông đạo quân tới nói. Đại khái 100 năm trước, Hồng Mông đạo quân bị một tên tiểu bối mạo phạm, hắn một trưởng vỗ xuống, diệt tên tiểu bối kia ở gia tộc, chôn theo mấy trăm người. Nhưng là cái kia tiểu bối gia tộc ở bản gia, nhưng một tiếng cũng không dám cổ họng, trái lại cho Hồng Mông đạo quân bồi tội. Hồng Mông đạo quân muốn giết Dịch Vân đoạt bảo, không ai cho rằng có vấn đề gì. Nếu như người bình thường, may mắn chạy trốn, cũng là cong đuôi cẩu thả sống, nào dám như Dịch Vân như vậy mở miệng phản phúng. Dù cho Hồng Mông đạo quân đã chết, nhưng Đại Càn Thần Châu vẫn còn. Đại Càn Thần Châu cường giả như mây, như thế nào là Dịch Vân có thể đối kháng? Càng đừng nói Dịch Vân còn có báu vật tại người. Nhưng lẫm lẫm liệt liệt xuất hiện ở đây giao lưu hội trên, rất nhiều cường giả trước mặt rêu rao khắp nơi. Chuyện này quả thật hung hăng đến cực điểm. Sát, Hồng Phi Vũ xoay tay một cái, trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh hắc đao. Phi Vũ huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đây là chúng ta giao lưu hội, ngươi chẳng lẽ phải ở chỗ này động thủ? Đừng quên, nơi này chính là Bạch Nguyệt Thần Quốc 10 Vạn Quỳnh Lâu. Chúng ta đều là tân khách, ở 10 Vạn Quỳnh Lâu bên trong đánh nhau, e sợ không tốt sao? Một cái xem ra hơi hơi lớn tuổi chính là nam tử đi ra điều đình. Coi như ở 10 Vạn Quỳnh Lâu bên trong, việc này ta cũng tuyệt không bỏ qua. Người này sỉ nhục ta chết đi sư tôn, không thể tha thứ. Nhìn Hồng Phi Vũ thái độ cứng rắn, Bạch Ngạn Trác nói với Hồng Phi Vũ: Phi Vũ huynh, ngươi nhưng là ở cổ khư giới cột mốc biên giới trên lưu danh người, hà tất cùng tiểu tử này chấp nhặt? Bất quá, Hồng Mông đạo quân là Đại Càn Thần Châu đã từng người chấp trường, xác thực không cho một tên tiểu bối sỉ nhục, ta nhìn không bằng như vậy. Dịch Vân, ngươi cho Bạch huynh dập đầu đầu nhận thức cái sai, việc này tự bỏ qua. Bạch Ngạn Trác cười híp mắt nhìn Dịch Vân, trên mặt một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nguyên bản cái kia chút ở bí cảnh bên trong gặp được đại cơ duyên người, tự bị người ghen tị, huống hồ Dịch Vân còn cùng U Nhược tiên tử đi được gần như vậy. Tiểu huynh đệ, nhận thức cái sai cũng chưa hẳn không thể. Vừa rồi nói chuyện lớn tuổi nam tử trầm ngâm một chút, mở miệng nói, hắn đã nhìn ra rồi, Bạch Ngạn Trác rõ ràng chính là để Dịch Vân mất hết mặt mũi. Hôm nay thật sự dập đầu đầu nhận lầm. Ngày sau hắn sợ là trong thế hệ tuổi trẻ căn bản không nhấc nổi đầu lên. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn công nhiên nhục mạ Hồng Mông đạo quân, Đại Càn Thần Châu tất nhiên sẽ không bỏ qua Dịch Vân. Nếu như chỉ là nhất thời nhường nhịn, có thể đổi lấy bình an, ngược lại cũng đáng giá. Không thể, hắn một cái chiến trường thượng cổ đào binh, run rế một dạng nhân vật, dĩ nhiên nhục mạ sư tôn ta. Hắn dập đầu đầu toán cái gì? Hôm nay nếu ở 10 vạn Quỳnh Lâu, ta có thể tha cho hắn một tên, nhưng ta muốn phế hắn một đôi tay. Hồng Phi Vũ lớn tiếng nói ra, hắn sư từ ở Hồng Mông đạo quân, cái gọi là có kỳ sư nhất định có danh đồ. Tính cách của hắn như Hồng Mông đạo quân một dạng, đều là làm việc tàn nhẫn, phàm là đúng tội mình người, hết thảy giết chết. Hồng Phi Vũ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi thật sự cho rằng nơi này là ngươi Đại Càn Thần Châu thiên hạ? Đúng lúc này, U Nhược Tiên Tử đi tới Dịch Vân trước người, hơi thở của nàng giống như cùng cửu u vực sâu gió lạnh, chỗ đi qua trong không gian tự do pháp tắc đều bị đóng băng lên. Hồng Phi Vũ nheo mắt lại, thiên u thần nữ, ngươi muốn vì người nọ xuất đầu? Xem ra các ngươi quan hệ không giống bình thường a. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là có người nhục mạ ngươi sư tôn Lam Vũ thượng nhân, ngươi sẽ làm sao? Như Bạch Ngạn Trác này chút người quý mến U Nhược Tiên Tử, nhưng Hồng Phi Vũ căn bản không tâm tư này. Hắn nói chuyện với U Nhược Tiên Tử cũng không chút lưu tình mặt. Ha ha ha, nếu là có người sỉ nhục Lam Vũ tiền bối, đương nhiên là một kiếm chém chi. Dịch Vân một khẩu uống hạ trong tay nước trà, đứng dậy, nhưng là bằng Hồng Mông lão già chết tiệt kia cùng Lam Vũ tiền bối bất đồng a. Lão già chết tiệt này ở bên trong chiến trường thượng cổ cần phải đem ta rút hồn luyện tủy. Cộng lại lão già chết tiệt này đem ta luyện, ngươi lại cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, mà ta chỉ là mắng một câu lão già chết tiệt này. Ngươi nhưng kêu la om sòm, như là chết cha đẻ một dạng, ta nhìn không bằng như vậy. Ngươi mắng thêm ta vài câu, thích làm sao mắng, sau đó ta đem ngươi một kiếm chém, ngươi xem coi thế nào. Dịch Vân căn bản không sợ Đại Càn Thần Châu, phải nói, hắn nghe được Đại Càn Thần Châu tên tự phản cảm, đối đầu Bạch Nguyệt Thần Quốc, bởi vì Lâm Tâm Đồng lập tức sẽ tiến hành lễ lên ngôi. Dịch Vân bất hảo ra tay với Bạch Nguyệt Thần Quốc, có thể đối đầu Đại Càn Thần Châu, hắn ước gì tìm cái lý do đem Đại Càn Thần Châu sửa chữa một trận. Ha ha ha, tốt, tốt, các người đều nghe được. Không phải ta không cho tiểu xúc sinh này bộ mặt, là hắn cứng rắn muốn tìm chết. Hắn nhục ta mắng ta cũng cho qua, nhưng nhục ta đã qua đời sư tôn. Hôm nay ta nhất định muốn tính mạng của hắn. Mặc dù là Bạch Nguyệt Thần Quốc người đến, cũng không thể nói không phải đến. Người chung quanh thấy cảnh này tình cảnh, đều là âm thầm lắc đầu. Này Dịch Vân quá kiêu ngạo, coi như mọi người đều biết ở chiến trường thượng cổ Hồng Mông đạo quân muốn là tìm được Dịch Vân, nhất định sẽ giết hắn đi. Nhưng dù vậy, Hồng Mông đạo quân cũng không phải hắn một tên tiểu bối có thể nhục mạ. Nguyên bản U Nhược Tiên Tử đã vì Dịch Vân mạnh mẽ ra mặt. Dịch Vân thức thời một chút, liền tìm cái bậc thềm rơi xuống. Thật không nghĩ đến hắn được voi đòi tiên, mắng tên mõ già, lại mắng lão già chết tiệt. Đại Càn Thần Châu muốn là chuyện này đều chịu đựng, ngày sau làm sao còn ở quy khư đặt chân. Càng đừng nói Dịch Vân trên người còn có một chút có liên quan Hồng Mông pháp tắc bảo vật. Hồng Phi Vũ cũng tu Hồng Mông pháp tắc, sợ là sớm đối với những bảo vật này có ý nghĩ. Dịch Vân vừa vặn cho hắn xuất thủ mượn cớ. Cheng, Hồng Phi Vũ hắc đao đã ra khỏi vỏ, nhìn thấy hắc trên đao ô quang, U Nhược Tiên Tử giật mình trong lòng, cùng người đang ngồi bất động. nàng cùng Dịch Vân đồng thời thâm nhập yêu thần mộ. Biết Dịch Vân thực lực không hề tầm thường, nhưng đến cùng Dịch Vân mạnh đến mức nào, nàng cũng không xác định. Hồng Phi Vũ tuy rằng thiên tư khẳng định không bằng Dịch Vân, nhưng dù sao nhiều hơn bọn hắn tu luyện mấy trăm năm. Dịch Vân nhìn Hồng Phi Vũ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Chỉ bằng ngươi, tu luyện gần ngàn năm mới chút tu vi ấy, run rế một dạng đồ vật, căn bản không xứng cùng ta giao thủ. Ở Dịch Vân chưa đột phá thần quân thời điểm, cũng đã cùng Hồng Mông đạo quân đại chiến sinh tử. Càng đừng nói hiện tại, Dịch Vân không chỉ thành tựu thần quân, hơn nữa ở địa ngục giống như nguyên thủy vũ trụ không gian kẽ nứt bên trong du đãng mấy chục năm. Hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, cùng Hồng Phi Vũ này chút người, đã không phải là một cái cấp độ sống. Thậm chí mặc dù là thượng cổ tám thần vương, cùng tuổi Dịch Vân so với, cũng ảm đạm phai mờ. Ở loại tình huống này dưới, bằng Dịch Vân độ cao, làm sao có khả năng cùng Hồng Phi Vũ hàng ngũ người giao thủ. Chuyện này quả thật bôi nhọ thân phận của hắn. Nhưng mà, ở Dịch Vân nói đến đương nhiên một chuyện, những người khác nghe lên nhưng tất cả đều bối rối. Đừng nói Bạch Ngạn Trác những người này, liền ngay cả U Nhược Tiên Tử cũng đều ngẩn ra. Bọn họ này chút thiên chi kiêu tử, bình thường cũng đều là người tâm cao khí ngạo, nhưng là cùng bây giờ Dịch Vân so sánh, quả thực không biết phải nhiều khiêm nhường. Ha ha ha, Hồng Phi Vũ cười như điên, phảng phất nghe được trên thế giới tức cười nhất cười nhạo. Tốt, tốt, ta ngược lại muốn xem, ta là thế nào không xứng cùng ngươi giao thủ. Hồng Phi Vũ đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân khí tức không thể ức chế điên cuồng bay lên. Cái kia trong lúc nhất thời, hắn giống như là một tòa núi cao nguy nga, để người không nhìn thấy đỉnh, ngước nhìn hắn cũng có hô hấp ngưng trệ. Đây là Đại Càn Thần Châu tuyệt học Càn Khôn Vô Cực, chính là vô thượng đao pháp. Có người rung động nói ra, quy phư các thế lực lớn tuyệt đối, rất nhiều người đều thuộc như lòng bàn tay, chỉ là rất ít có thể tận mắt nhìn thấy thôi. Không chỉ như thế, trong này còn dung hợp Hồng Mông đạo quân truyền thụ Hồng Mông pháp tắc. Không nghĩ tới, mặc dù là đối với ngay cả thượng cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh đều không làm được Dịch Vân, Hồng Phi Vũ càng cũng toàn lực ứng phó. Mọi người đều trợn mắt lên, chỉ sợ không thấy rõ Hồng Phi Vũ chiêu thức. Đây chính là thế hệ trẻ đỉnh cấp sức mạnh. Vậy mà lúc này Dịch Vân, hắn lại vẫn cầm chén trà, một bộ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Dịch Vân đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trong lúc nhất thời, từ hắn trong không gian giới chỉ bay ra một đạo lục quang. Đó tựa hồ là một món pháp bảo, mọi người còn không thấy rõ cái kia pháp bảo là cái gì, liền gặp được một đạo cái bóng từ bên trong chui ra. Cái tên này dài đến xanh biếc, chỉ lớn chừng quả đấm, giống như là trong nghĩa địa du đãng tà linh, để người vừa nhìn tựu toàn thân không thoải mái. Này món đồ gì? Mọi người đều ngẩn ra. Này tà linh vừa xuất hiện, tựu trừng mắt xanh biếc con mắt nhìn bốn phía. Nó chính là Dịch Vân ở vạn thần lĩnh thu phục độc ma. Ở yêu thần mộ bên trong, Dịch Vân cùng Bạch Nguyệt Ngâm gặp gỡ, đã hiểu được độc ma thân thế. Lúc đó ma phó xâm lấn, Bạch Nguyệt Ngâm nhũ thạch tủy trì bị vô tận hủ thế chi độc ô nhiễm. Hầu như dựa cả vào độc ma, đem tất cả hủ thế chi độc hút vào bên trong cơ thể. Không chỉ hiểu Bạch Nguyệt Ngâm khẩn cấp, hơn nữa cũng để độc ma cường đại rồi gấp 10 lần không biết. Này chút năm, độc ma theo Dịch Vân, lại là ra vào hỗn độn thạch mỏ quặng, lại là tiến nhập nguyên thủy vũ trụ không gian. Dịch Vân ăn thịt, nó cũng theo ăn canh. Hiện tại thực lực của nó đã mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói, chỉ cần Dịch Vân độc ma phóng tới quy khư bất luận cái nào thế lực lớn bên trong, đều cũng là nhân vật nổi tiếng. Mấy chục năm không có thấy máu tanh, đột nhiên nhìn thấy Hồng Phi vũ khí tức ngất trời dáng vẻ. Độc ma nước bọt chảy dòng, tiểu súc sinh, dám đắc tội lão tử chủ nhân, ngươi đi chết đi. Độc ma đang khi nói chuyện, xanh biếc nho nhỏ thân thể điên cuồng tăng vọt, nó trong nháy mắt từ lớn chừng quả đấm tà linh, đã biến thành một đầu như núi lớn cự hổ. Toàn thân nó đen kịt, trên lưng mọc ra màu xanh biếc vằn hổ văn, này chút vằn hổ, phảng phất đang thiêu đốt. Nó bốn cái hổ trưởng như là trăm người ôm hết đại thụ giống như thô, đạp đến đại địa đều phải sụp đổ xuống. Giống, độc ma một tiếng bạo nổ giống, kinh khủng nguyên khí hóa thành bão táp, vọt tới tiếng thông gieo lâm hải hướng về bốn phương tám hướng đổ, nhấc lên tầng tầng sóng biếc. Trong rừng thác nước, dòng sông toàn bộ bởi vì một tiếng gầm này mà khô. Đây là, nhìn thấy mãnh hổ này xuất hiện, mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Đứng mũi chịu sào Hồng Phi Vũ, chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ uy áp gia trì trên người tự mình. Hắn hầu như muốn ngã quỵ ở mặt đất, hắn phảng phất như là ở đối mặt một đầu chân chân chính chính thượng cổ đại yêu. Hắn vừa rồi tụ tập lại đao thế ở đây cự hổ trước mặt quả thực dường như yếu ớt pha lê giống như vậy. Dồn dập nổ tung ra, dừng tay, đúng lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái kia đến từ chính thần quân giao lưu hội, một cái đồng dạng đến từ chính đại càn thần châu thần quân. Phát hiện Hồng Phi Vũ nguy cơ, hét lớn lên tiếng, cùng lúc đó, hắn đã thân hình lóe lên, hóa thành một đạo điện quang bay tới nơi này. Nhưng là cự hổ căn bản không để ý tới này tên thần quân. Nó quay về Hồng Phi Vũ, đột nhiên một chảo đánh ra, một chảo này dường như núi to ép đỉnh, tinh hà treo ngược. A, Hồng Phi Vũ phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, sinh tử một đường trong đó. Hắn cầm trong tay hắc đao, một đao hướng lên trên kích chém mà ra, đao quang như vạn trượng giải lụa, càn khôn vô cực, răng rác, đao quang cùng hổ chảo kích va, chỉ là trong phút chốc tựu nổ tung ra. Này đạo uy thế vô cùng đao quang, căn bản là không có có thể đối với cự hổ tạo thành bất kỳ thương thế. Một trưởng kia, hay là trực tiếp bổ xuống. Ầm ầm, đại địa sụp đổ, núi sông đổ nát, Hồng Phi Vũ trực tiếp rơi vào mặt đất. Cả người hắn bị hắc hổ cứng rắn đánh vào dưới đất. Này đánh mạnh bên dưới, hắn kinh mạch toàn thân tắc đoạn, xương cốt cũng cùng nhau vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ bao quát đan điền, cũng là một mảnh nát bét. Phốp, máu tươi tràn ra, Hồng Phi Vũ tay cầm hắc đao, thế nhưng lưỡi đao đã đứt, hắn cứ như vậy hơn nửa chôn ở trong đất, toàn bộ người đã biến thành huyết nhân. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Hồng Phi Vũ, đối với loại này hơi một tí lấy tính mạng người ta, chỉ cho phép toàn gia sát hại, không cho người khác nhục hắn nửa câu người. Dịch Vân căn bản không có một chút nào đồng tình chi tâm, ta nói rồi, ngươi không xứng cùng ta giao thủ, ngươi nhưng không phải muốn tìm cái chết, vậy ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi. Lúc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Dịch Vân thanh âm đang vang vọng, những người khác đều đã ngây người như phỗng. Hồng Phi Vũ, cứ như vật song, đường đường Hồng Mông đạo quân đệ tử đắc ý, cổ khư giới cột mốc biên giới lưu danh tuấn kiệt, bị này cự thú một lòng bàn tay vỗ cái nát bét. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người đều nhìn hóa thành mãnh hổ độc ma, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Ngay trong bọn họ đại đa số người, còn không bằng Hồng Phi Vũ, đối mặt mãnh hổ này, quả thực thập tử vô sinh, có thể là như vừa mới một đầu đáng sợ cự thú. Trước tựa hồ gọi Dịch Vân là, chủ nhân, tại sao Dịch Vân sẽ có như vậy tôi tớ? Phi Vũ, lúc này, một cái ông lão mặc áo đen tựa như tia chớp bay tới, nhìn thấy Hồng Phi Vũ thảm tướng. Trong lòng đau đớn cực kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.